Chương 109, U Linh Thành. Đối với cổ nổ hạ mới quật khởi cấp ca nì ra, làng sương mù tự nhiên sẽ cực lực siêu tập tư liệu của hắn. Thế nhưng là, nhìn xem hồ sơ trong kia giải rác vài tờ tình báo, tờ dù mỉ mệ ấy lòng hiếu kỳ lập tức bị hấp dẫn bắt đầu. Ở trong đó ngoại trừ nạ rủ tổ sinh nhật tuổi trường, gia đình địa chỉ, có chính là nạ rủ tổ nữ nhân giới thiệu, thế nhưng là liên quan tới nạ rủ tổ vì cái gì tại nhất thời bên trong thực lực đột nhiên tăng mạnh, không ai có thể biết. Nạ rủ tổ tựa như là một cái bí ẩn đồng dạng, cho tờ rủ mỉ mệ ấy một loại cảm giác thần bí cảm giác. Nàng càng là muốn giải nạ rủ tổ, liền phát hiện tự mình biết càng là phiến diện. Nàng hiện tại tựa như là hãm sâu nhập nạ rủ tổ vòng xoáy bên trong, khó mà tự kiềm chế. Nội tâm một loại thanh âm thúc giục nàng một con đường đi đến đen, cho dù là đầu rơi máu chảy cu nở dê không hối hận. Nếu như nạ rủ tổ biết mình cứ như vậy để làng xương mù đệ ngũ mỉ dục tờ rủ mỉ mệ ấy như thế nhớ thương, cơm nước không vào. Hắn sợ rằng sẽ cao hứng nhảy dựng lên, sau đó, trực tiếp ôm ấp lấy cái này đối với mình phá lệ chú ý đại mỹ nữ. Sau đó, nạ rủ tổ sinh hoạt 10 phần hài lòng. Ban đêm cùng chúng nữ chăn lớn cùng ngủ, ban ngày tinh thần phấn chấn làm nhiệm vụ. Bởi vì nạ rủ tổ dáng dấp anh tuấn xuất khí, mà thực lực lại 10 phần cường đại. Mỗi ra một lần nhiệm vụ liền sẽ mang về một cái hoặc là hai cái mỹ nữ trở lại thôn. Trừ bỏ đặc biệt khó giải quyết nhiệm vụ, nạ rủ tổ tiếp nhận đơn giản là cổ quái kỳ lạ nhiệm vụ, thí dụ như cổ nổ hạ chung quanh bản các thôn, thảo dược gia tộc cả hệ phụ ta, phụ thân của hắn di ngôn bên trong không thể cho phép hắn tại tang lễ của mình bên trong phát ra tiếng cười, nếu không liền không thể kế thừa gia sản của hắn. Vì càng thêm ổn thỏa, hắn tìm tơ ý cổ nổ hạ nghị dạ để thay thế hắn tham gia tang lễ. Đối với đoạn này nội dung cốt truyện nạ rủ tổ có chút ấn tượng, nhớ mang máng cái này cả hệ phủ tạ muội muội, cả hệ mai ngược lại là một cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Mà hắn một cái khác muội muội cả hệ sủ kỳ có cũng là một cái hiếm có mỹ nữ. Nạ rủ tổ nhìn thấy các nàng thời điểm, lập tức liền bị cả hệ mai thanh thuần điểm tĩnh, cả hệ sủ kỳ có thành thục vũ mỹ hấp dẫn. Mà nạ rủ tổ trên thân tán phát vô tận mị lực cũng làm cho cả hệ Smile cùng cả hệ Sủ Kỳ có đối với hắn vừa gặp đã cảm mến, khó mà tự kiềm chế. Tang lễ bên trong, nạ rủ tổ đã trải qua các loại khôi hài sự tình, để nạ rủ tổ nhịn xuống không cười lại là làm khó hắn, cũng may hắn cuối cùng vẫn là chịu đựng. Một phen nháo kịch đằng sau, khởi tử hoàn sinh cả hệ tổ bệ ấy nói ra hắn giả chết nguyên nhân, người một nhà cuối cùng tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong tiêu tan hiểm khích lúc trước. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nạ rủ tổ không khỏi cuốn đi cả hệ gia tộc một nhóm lớn chân quý thảo dược, còn mang đi bọn hắn xinh đẹp nhất hai vị mỹ nữ cả hệ sủ kỳ có cùng cả hệ mai tỉ muội. Nhiệm vụ lần này nạ rủ tổ có thể nói là cả người cả của hai đến, hơn nữa còn là tài mạo cùng tồn tại hai tỷ mỗi người. Cả hệ sủ kỳ có cùng cả hệ mai hai tỷ muội vào ở nạ rủ tổ trong nhà buổi chiều đầu tiên bên trên, liền hoàn thành thiếu nữ đến nữ nhân thuế biến. Hai tiếng nhẹ nhàng kiểu khóc gâm thanh về sau, hai đóa tiên diễm đóa hoa ngay tại nạ rủ tổ tưới tiêu xuống thỏa thích chắn phóng. Nạ rủ tổ sinh hoạt tựa như qua phó bản đồng dạng, nội dung cốt truyện bên trong sự tình không có chút nào bỏ sót phát sinh, bao quát đồ ăn chi quốc bảo hộ thành chủ nhiệm vụ kia, toàn bộ đều phát sinh ở nạ rủ tổ trên thân. Nạ rủ tổ tựa như là một cái cần cù tiểu hong mật đồng dạng, tùy ý tại trong bụi hoa chiêu hoa dẫn điệp. Gặp gỡ hắn bất kỳ một cái nào mỹ nữ đều chạy không khỏi ma chảo của hắn, đồ ăn chi quốc một nhóm bên trong, đồ ăn chi quốc đại danh nữ nhi hạ dù nạ cũng không thể đào thoát, nạ dù tổ đối với mỹ nữ từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt, thuận lợi giải quyết hết đồ ăn chi quốc tả nhận ba huynh đệ đằng sau. Hạ dù nạ công chúa liền thuận lợi thành nạ dù tổ nữ nhân, mà cổ rồ tiểu la lị cu nở dê rất ngoan ngoãn đi theo nạ dù tổ trở về cô nổ hạ. Bất chi bất giác, nạ rủ tổ trong nhà nữ nhân càng đến càng nhiều, các loại tính cách đều có, tính cách nóng nảy Suna, Sakuza, thanh thuần đáng yêu cả Esmai, Hinata, ôn nhu huyền chuyển hàm xúc hạ cụ, Sumaz, thành thục vũ mị rủ hỉ cụ hế này, ảng cô, khinh âm ngọt ngào tiểu la lị hạ nabi, giàn maz, cô dô, những này mỹ lệ nữ tử tựa như là bách hoa viên hoa tươi đồng dạng, mai lan trúc cúc tranh nhau khoe sắc. Mặc cho nạ rủ tổ tùy ý ngắt lấy. Thủy đột, thủy long đạn chi thuật nạ rủ tổ trong nhà hờ ơ ưu vì hệ nở, đứng tại riêng lớn bên cạnh hồ, nạ rủ tổ hai tay kết ấn như bay, trong chớp mắt chính là đem nhận thuật thi triển ra, một đầu mấy chục trượng thủy long, xoạt một tiếng liền từ nạ rủ tổ trước người trên mặt hồ sôi trào mà đi, sau đó hướng về phía trước vồ giết tới, thanh thế nhìn dọa người vô cùng. Nhìn thấy thủy long bay vút lên đánh ra trước, nạ rủ tổ động tác lại là không có cứ như vậy dừng lại, tại cái thứ nhất nhận thuật kết ấn lúc kết thúc, nạ rủ tổ ngay sau đó thi triển cái thứ hai nhận thuật. Phong đột, phong quyển tàn vân nạ rủ tổ cùng lúc hoàn thành nhận thuật kết ấn, sau đó một trận gió lạnh phất qua mặt hồ, đồng dạng phất qua thủy long thân thể. Băng đột, băng long đạn chi thuật nhìn thấy mình hai cái nhận thuật hợp lại cùng một chỗ đằng sau, nạ rủ tổ chính là khẽ quát một tiếng, sau đó đầu kia đánh giết tiến lên thủy long, tại nạ rủ tổ dứt lời xuống chính là bắt đầu nghi kết bắt đầu, thân thể trong nháy mắt kết thành băng cấu tạo, sau đó toàn thân tản ra kinh người hàn khí, một đầu đâm vào trong mặt hồ. Vâng, phốc phốc nước hồ tiếng phá hủy, theo sau chính là tại nạ rủ tổ ánh mắt ầm vang nổ lên, băng long vào trong hồ nước, mang theo một cỗ cường hãn lực phá hoại, mặt nước một trận dập dờn, càng là nổ lên một trận màn nước. To lớn tiếng gầm đem nước hồ toàn bộ nổ lên, to lớn sóng nước phun trào đến trên trời, chậm rãi chút xuống xuống tới, như là rơi xuống bàng bạc mưa to đồng dạng hùng vĩ. Không sai, chí ít hiệu quả còn có thể nạ rủ tổ điên cuồng tiếp nhận nhiệm vụ. Khó được có mấy ngày nhàn rỗi thời gian nghiên cứu nhân thuật. Nhìn xem mình thi triển băng đột, mặc dù không nói được hoàn mỹ, nhưng ít ra uy lực miễn cưỡng có thể vào nạ rủ tổ tầm mắt. Thủy độn cùng phong độn hợp lại chính là băng đột, mặc dù có rất nhiều người trả cờ dạ đều có thể có gió, nước hai loại, tuy nhiên lại rất ít người có thể hợp lại thi triển ra băng đột đến, bởi vì không có chân chính dung hợp ra băng đột huyết kế giới hạn đến, bộ dạng này sẽ chỉ càng thêm tiêu hao trả cờ dạ. Mà lại thi triển nhẫn thuật tốc độ lại tốn thời gian, không phải thượng nhẫn cường giả bình thường đều sẽ không ở trong chiến đấu sử dụng hợp lại nhẫn thuật. Bất quá, những phiền toái này đối với nạ rủ tổ lại không thành vấn đề, không nói trước hắn đã thành công khai phát ra thuộc về mình các loại huyết kế giới hạn, chỉ riêng trả cờ giả cùng kết ấn tốc độ mà nói, cơ hồ đã không người có thế địch, vì gia tăng thực lực của mình, nạ rủ tổ cờ ơn nở nhiều một chút át chủ bài. Như vậy mới không còn tại gặp gỡ tương đối khó giải quyết đối thủ mà rơi vào hạ phong. Nạ rủ tổ sau khi nghỉ ngơi, lần nữa tiến vào buồn khổ vô hạn nhiệm vụ tuần hoàn bên trong. Lần này hắn nhận được nhiệm vụ muốn đi thủ chi quốc bảo hộ bị đánh lén đại danh phu nhân, thuận tiện điều tra U Linh Thành sự tình. Cái này U Linh Thành nạ rủ tổ tại nội dung cốt truyện bên trong biết một chút, bất quá không được đầy đủ. U Linh Thành bên trong nạ rủ tổ kiến thức đến như là cóc dạ dày đồng dạng đồ vật. Mãnh liệt vị toan có thể ăn mòn người thân thể, cũng may nạ rủ tổ đã sớm biết, hiểu làm sao để phòng nó. Ngay sau đó, căn cứ U Linh Thành thành chủ nhắc nhở, nạ rủ tổ tìm được khống chế triệu hoán thú quyền trục. Sau đó, nạ rủ tổ nhẹ nhõm hủy đi thông linh thú triệu hoán quyền trục, theo quyền trục phá toái, thông linh thú cũng bị thu về.